Bây giờ cô lập tức đi tới con đường bên cạnh nhà cô đợi. Lát nữa sẽ có một chiếc xe tới. Cô ngồi lên chiếc xe đó. Tài xế sẽ dẫn cô đi tìm hoàng tử Birken. Đồng thời giúp cô tiếp cận công chúa nhỏ một cách thuận lợi. Tới lúc đó, cô có thể khám bệnh cho công chúa nhỏ rồi. Thầy Lâm, tôi không chữa khỏi được cho cô bé đâu. Không sao đâu, tôi đến chữa. 6 chữ đơn giản khiến cho nhịp tim của Anna nhanh hơn một chút. Câu nói thật tự tin, khiến cho người ta vừa nghe đã không kiềm chế được mà nảy sinh cảm giác an toàn. Anna làm theo những gì Lâm Chính nói, đi tới bên cạnh con đường. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe sang Lincoln dừng lại bên đường. Tài xế bước nhanh xuống mở cửa xe ra. Cô Anna, mời lên xe. Anh là bạn của thầy Lâm sao? Đúng thế, anh Lâm bảo tôi tới đón cô đi gặp hoàng tử Birken. Tài xế khẽ cười nói. Lẽ nào thầy Lâm có quen biết với hoàng tử Birken sao? Anna hơi bất ngờ. Bây giờ vẫn chưa quen biết. Nhưng anh Lâm sẽ quen biết hoàng tử Birken nhanh thôi. Tài xế cười nói. Sau đó ngồi vào vị trí ghế lái. Hướng thẳng về phía hiệp hội y tế. Anna đầu óc mịt mờ. Sẽ quen biết nhanh thôi. Ý gì? Nửa tiếng đồng hồ sau, xe đã tới con đường bên ngoài hiệp hội y tế. Tài xế dừng xe ở ngã tư, tầm mắt vẫn luôn hướng về phía cánh cổng lớn của hiệp hội y tế. Tập trung tinh thần, cực kỳ chuyên tâm. Anh à, chúng ta ở đây để làm gì? Đợi hoàng tử Birken. Tại sao lại đợi ở đây? Không phải chúng ta nên đợi ở bên cạnh xe của ông ta mới tốt sao? Anna hỏi. Tài xế không trả lời. Lúc này, cổng lớn của hiệp hội y tế mở ra. Một đám người bước ra từ bên trong. Những người này chính là hoàng tử Birken và người của hiệp hội y tế. Anna nhìn chăm chăm vào Ramon trong số đó. Đôi mắt xanh lóe lên thù hận. Hàm răng nghiến tới độ muốn vỡ vụn. Để tránh đám phóng viên phiền phức, hoàng tử Birken dẫn theo rất ít vệ sĩ. Hơn nữa ăn mặc cũng cực kỳ bình thường. Công chúa Margaret được một vệ sĩ nữ bế lên xe. Cô bé trông có vẻ rất tiều tụy. Mấy người đang nói cái gì đó. Vẻ mặt của hoàng tử Birken rất không tốt. Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ hiệp hội y tế vẫn chưa tìm được phương pháp điều trị. Khoảng chừng 5 phút sau, hoàng tử Birken lên xe. Chiếc xe sang hướng ra đường. Lái về phía ngã tư. Chuẩn bị đi, tài xế đột nhiên nói. Chuẩn bị cái gì? Anna ngẩn ra. Thế nhưng tài xế đột nhiên đạp ga. Chiếc xe cứ thế lao đi và đâm thẳng về phía xe của hoàng tử. Anna bị dọa sợ hét toáng lên. Cách chương.